chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807 hết thảy đều trở nên không giống nhau. Chương 807 hết thảy đều trở nên không giống nhau mà Từ Ngâm trực tiếp niệm ra tiếng tới. Nguyện ta cùng ca ca còn có ba ba mụ mụ có thể vĩnh không chia lìa. Ba ba mụ mụ bạn chúng ta lớn lên. Chúng ta về sau bạn bọn họ đến lão, người bồi ta lớn lên. Ta bạn ngươi đến lão, cỡ nào tốt đẹp lời thề. Chính là Trần Thanh Thanh trực tiếp nước mắt đều rơi xuống, tỏ vẻ nếu có thể. Nàng thật sự rất muốn giao Từ Ngâm tiểu quay cùng nhau đi xong cả đời này. Cũng không biết có thể hay không, lau một phen nước mắt. Nàng tầm mắt rơi xuống Tư Đồ Phong trên mặt, liền thấy hắn ánh mắt mờ mịt nhìn phương xa không trung, đột nhiên. Bánh xe quay một trận run rẩy, Từ Ngâm cùng tiểu quay tựa bị kinh hách giống nhau. Hướng tới Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong xúm lại, Cù Tử Minh chủ động hộ ở Từ Ngâm bên người, ngay. Sau đó, bọn họ nơi bánh xe quay đột nhiên cấp tốc rơi xuống. Từ tối cao phong địa phương, đi xuống rơi xuống, Trần Thanh Thanh kinh hô. Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ, chúng ta đều phải đã chết sao? Nha đầu, ổn định, rồi sau đó nhanh chóng đi đem Từ Ngâm hảo tiểu quay ôm vào trong lòng ngực Trần Thanh. Thanh cũng đem Tử Minh hộ trong ngực chung. Cù Tử Minh hơi có chút cảm động ngẩng đầu xem nàng nói. A Di, không có việc gì, ta không sợ, Tử Ngâm cùng tiểu quay cũng sôi nổi nói. Ba ba mụ mụ, chúng ta cũng không sợ. Cho dù chết có thể cùng các ngươi chết cùng nhau. Chúng ta cuộc đời này đều không uổng, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận chua xót nói. Ai nói các ngươi sẽ chết? Có ba ba mụ mụ ở, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chết. Chính là ba ba mụ mụ, như vậy cao địa phương. Phát sinh sự cố, 89/10 trốn không thoát sinh, bọn họ nội tâm tuy rằng sợ hãi. Đều là 89 tuổi đại hoa nhi mà thôi. Nhưng có ba ba mụ mụ ở, ít nhất có thể ổn được Trần Thanh Thanh cũng có chút nóng này. Ấn tốc độ này, bọn họ lập tức liền phải rơi xuống đất. Đến lúc đó liền thật sự chơi xong rồi, Tư Đồ Phong. Làm sao bây giờ, nha đầu đừng sợ, hồn phách rút ra. Xem ra ông trời thật sự đang ép chúng ta đi trở về. Chúng ta tồn tại, đã có vi thiên đạo, biết được quá nhiều, nếu như chỉ là cái bình thường phàm nhân. Ít nhất bọn họ còn có thể tại nơi này sống hết một đời. Đến sinh lão bệnh tử mới thôi, nhưng bọn họ trải qua đến quá nhiều. Cũng biết đến quá nhiều, phía trước bởi vì tiên giới học viện học sinh hạ phàm độ kiếp. Cùng bọn họ có liên lụy, nhưng hiện tại bọn họ đều đã đi trở về. Ông trời đã gấp không chờ nổi phải cưỡng chế tính dẫn bọn hắn đi trở về, Trần Thanh Thanh trong mắt. Bay nhanh hiện lên một mặt tuyệt vọng tới, ra ra. Ta còn không có cùng ngươi cáo biệt đâu. Tuyệt vọng đồng thời, nàng gào giống một tiếng nói. Từ Đồ Phong, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ bọn họ. Đây cũng là Tư Đồ Phong suy nghĩ, có trước hai lần hồn phách thoát ly kinh nghiệm. Cơ hồ trong nháy mắt, Tư Đồ Phong liền biến thành một cái chết người. Ôm Tử Ngâm cùng tiểu quay ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, hồn phách của hắn nhanh chóng phiêu. Ra bánh xe quay, đem nó đỉnh ở trên đầu, đưa về tới rồi cao nhất phong, đem kia đứt gãy dây thép nhanh chóng liên tiếp hảo. Chỉ một thoáng. Hết thảy lại khôi phục tới rồi lúc ban đầu, chỉ là bánh xe quay chỉ còn lại có ba cái hài tử. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh, sở hữu hết thảy cũng đều trở nên không giống nhau, Tử Ngâm cùng tiểu quay tay nắm tay. Vẻ mặt mờ mịt nói, gì, ca ca, chúng ta như thế nào sẽ ở bánh xe quay thượng? Tiểu quay cũng là vẻ mặt mờ mịt nói, là muội muội ngươi bướng bỉnh. Nhìn đến bánh xe quay môn mở ra, liền lôi kéo ta cùng nhau đi lên đi. Gì, nơi này còn có người. Đây là ai a? Cù Tử Minh đồng dạng vẻ mặt mờ mịt nói. Ta một người, tâm tình không tốt, tưởng ngồi xuống bánh xe quay. Liền nhìn đến các ngươi hai cái cùng nhau chạy lên đây, ách. Xin lỗi, chúng ta không phải cố ý muốn cọ ngươi bánh xe quay ngồi. Quy, người thấy thế nào lên có chút quen mắt à? Người có phải hay không cùng chúng ta một cái trường học? Người là, Trần Tử Ngâm, đúng vậy, người là, ta kêu Cù Tử Minh, Nam Thảo. Người chính là chúng ta trường học cùng KKT danh giáo Thảo Cù Tử Minh à? Hư danh thôi, người là Tử Thần muội muội. Đúng vậy, Cù Tử Minh ánh mắt buồn bã. Không có đang nói chuyện, mà tiểu quai ánh mắt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, như thế nào cảm giác đáy lòng không một khối, Tử Ngâm nghe tiếng. Đáy lòng không tự giác đau xót, đi qua đi nắm hắn tay nói, ca ca, ta cũng là đâu, chính là chúng ta đây là làm sao vậy? Đột nhiên liền chạy nơi này tới, tiểu quai cẩn thận hồi tưởng một chút nói. Hình như là muội muội ngươi phía trước ham chơi, không nghĩ đi học, khiến cho ca ca mang ngươi tới công viên trò chơi, hình như là như vậy. Bánh xe quay đáp xuống ở trên mặt đất, môn bị mở ra, Tử Ngâm cùng tiểu quai cùng nhau nắm tay đi ra ngoài. Cù Tử Minh không biết vì sao, đáy lòng mạc danh liền sinh ra một cổ không tha, không đúng, lần đầu gặp mặt. Vì sao sẽ như vậy không tha? Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Tử Ngâm cùng hắn ca ca cùng nhau nhảy nhót rời đi thân ảnh. Dưới chân nện bước không tự giác theo qua đi, Trần Tử Ngâm. Rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau, vì sao sẽ sinh ra một loại đã nhận thức thật lâu cảm giác? Trong đầu đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia xem một quyển sách ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp. Này sao, từ mà, hắn nhìn đến Tử Ngâm ánh mắt. Rất có một loại nhất nhãn vạn năm cảm giác, Trần Tử Ngâm đột nhiên cảm giác được một tia không thích. Hợp, đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến Cù Tử Minh vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, nàng nhíu mày nói. Quy, Cù Tử Minh, người đi theo chúng ta làm gì nha? Cù Tử Minh nhìn nàng mặt mày, cảm thấy quen thuộc cực kỳ, liền dường như đã xem qua thiên biến vạn biến giống nhau, rõ ràng là một cái trường học. Lại chưa từng gặp qua người, nhưng lại có một loại rất quen thuộc cảm giác. Cái loại cảm giác này liền chính hắn đều cảm thấy thực không phù hợp lẽ thường, nhưng cố tình liền. Có, hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt hứng thú quang mang nói. Này Lộ là nhà ngươi khai sao? Ngươi có thể đi ta không thể đi. Tử Ngâm đột nhiên nói không ra lời, theo đạo lý. Có người như vậy chán ghét. Nàng nhất định sẽ dỗi trở về, chính là lại không có muốn cùng hắn khắc khẩu dục vọng. Ngược lại cảm thấy hắn cả người thoạt nhìn rất thuận mắt, đáy lòng còn đang nghi hoặc. Liền thấy Cù Tử Minh hướng tới nàng đã đi tới, uy. Nha đầu, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, tưởng dự định ngươi trở thành ta mối tình đầu, Tử Ngâm trực tiếp cười phun, ta nói. Ngươi đầu óc không chịu đi, ta mới 9 tuổi đâu. Ngươi liền như vậy khẩu vị nặng, ngươi xác định ngươi không có sở thích luyến đồng, không có, chỉ là gặp, ta liền không nghĩ bỏ qua, Trần Tử Ngâm, ngươi về nhà hảo hảo suy xét một chút đi, Tử Ngâm nhướng mày nói, không cần suy xét, khó được gặp được một cái ta xem như vậy thuận mắt soái ca. Cứ như vậy đi, nếu là ta mãn 18 tuổi, ngươi còn thích ta. Ta liền suy xét cùng ngươi kết giao, Cù Tử Minh hai tròng mắt sáng ngời nói. Hảo, một lời đã định, một lời đã định. Chính là ta cảm thấy khả năng tính không lớn. Nghe nói gia đình của ngươi bối cảnh thực thần bí. Mà nhà ta lại rất nghèo. Chúng ta thân phận không phải rất xứng đôi nha tương đương. Cho nên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét rõ ràng đi. Ngoặc kép, hết chương.